Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, canh 3, trên mạng nổ mạnh, bởi vì Thư Trừng, bởi vì An Chi nhược tố, bởi vì Đờ Kinh, Thư Trừng sẽ lại một lần sáng tạo một cái dạng gì truyền kỳ. Ai cũng không biết, nhưng là tất cả mọi người đều biết đến là tương lai nhất định sẽ là thuộc về An Chi nhược tố thời đại, thuộc về Thư Trừng thời đại. Người này vĩnh viễn đều ở sáng tạo kỳ tích, có được vô số tín đồ, nguyện sinh thời có thể được thấy hắn quân lâm thiên hạ. Thư Trừng cười cười, ngón tay vừa động, ở trên bàn phím không ngừng gõ. Chim cánh cụt thượng rất nhiều người đều đang hỏi, ngươi lần này đến tột cùng muốn làm cái gì đại sự tình. Di động tiếng chuông không ngừng vang lên, Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, Phong Phong Từ Từ, rất nhiều người đều rất tò mò đến tột cùng là cái dạng gì sự tình có thể làm Thư Trừng như vậy. Dĩ vãng Thư Trừng muốn làm cái gì phía trước cơ hồ đều sẽ không cho đại gia cái gì chuẩn bị thời gian, nghĩ tới lại đột nhiên làm không có gì lý do, thình lình xảy ra, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Thư Trừng không có nói muốn làm cái gì, đại gia chờ mong cảm rất cường liệt. Đối chuyện này chú ý độ tương đương cao, Vinh Tuyển Dịch trà đạp nhà mình tiểu hài tử màu đen tóc ngắn. Mặc kệ tiểu hài tử muốn làm cái gì sự tình, hắn chỉ cần yên lặng duy trì thì tốt rồi. Thư Trừng cấp nam nhân một cái ôm, trước mắt người nam nhân này chưa bao giờ trói buộc nàng. Mặc kệ nàng làm chính mình thích sự tình, yên lặng mà vì nàng thu thập nhất thời nghĩa khí tạo thành tàn cục. Thư Trừng thích như vậy trạng thái. Bất quá nhiều hỏi đến đối phương không nghĩ muốn nói sự tình. Cấp lẫn nhau một chút không gian, thỉnh thoảng nháo nháo tiểu tính tình, lại sẽ không làm lẫn nhau khó xử, ở chung khi đều sẽ rất bận, từng người xử lý từng người sự tình, nhưng là không biết vì cái gì liền tính là không có giao lưu. Cũng sẽ cảm thấy ở bên nhau thời gian phá lệ ấm áp. Nàng làm nàng thích làm sự tình. Nàng biết phía trước mỗi một lần thấy trên mạng đối nàng chửi bới thời điểm đều sẽ không cao tân. Nhưng là lại trước nay không có nói qua nàng nửa câu không phải. Thư Trừng muốn ở chung hình thức Vinh Tuyển Dịch đều hiểu. Thư Trừng đột nhiên cảm thấy chính mình gia tức phụ thật sự siêu cấp hảo. Trong khoảng thời gian ngắn liền đưa lên đi một cái nóng rát hôn. Thư Trừng hôn kỹ càng thêm thuần thục. Linh hoạt cái lưỡi sấn nam nhân không chú ý hoạt nhập đối phương trong miệng. Thân mình khóa ngồi ở nam nhân trên người. Mị hoặc tựa yêu, Vinh Tuyển Dịch con người u ám. Không biết cái này ra tiểu hài tử lại nghĩ tới cái gì. Trên mạng đúng là náo nhiệt thời điểm. Mà nơi này, quần áo chảy xuống. Một thất cảnh xuân, nữ nhân kiều xuyễn thanh. Nam nhân gầm nhẹ thanh tấu thành hoa mỹ chương nhạc. Lúc này, William còn ở không ngừng bắt đánh Thư Trừng số di động. Đáng chết, như thế nào còn không tiếp điện thoại? Khi dễ ta mới nhìn đến Weibo sao? Rốt cuộc muốn làm sự tình gì à? Như vậy thần bí, điếu người ăn uống, Thư Trừng thật sự tâm nhãn quá xấu rồi, William rất bất mãn. Trợ lý, vừa mới ngươi cũng không phải là nói như vậy. Vừa mới ngươi rõ ràng nói chính là như vậy kích thích. Ta cũng tưởng chơi, trở mặt không biết người, cùng nhân gia nói thẳng ngươi tưởng cùng hắn cùng nhau làm sự tình sẽ chết sao? Ngạo kiều có thể đương cơm ăn sao? William liếc trợ lý liếc mắt một cái, ngươi đang nói ta nói bậy cho rằng ta nghe không được. Trợ lý, ngoặc kép, William xoa xoa tóc, ngươi nói Thư Trừng cái kia tiểu tử sẽ làm chuyện gì à? Làm sự tình loại này chuyện thú vị đều không thể thêm ta một cái. Hảo phiền a, Thư Trừng rốt cuộc muốn làm sự tình gì a? Như thế nào còn không nói a? Lời nói ngoài lề, ngày cả tháng tư vui sướng. Trong chốc lát lại đổi mới. Ta còn có một ít đề không có làm. Làm xong đề lại gõ chữ đừng thức đêm đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai xem đổi mới. Hết chương.